về trong căn phòng vắng, nỗi cô đơn chưa bao giờ lắng. Thức một mình, khóc một mình, lặng thinh trong bốn bức tường. Mưa lại rơi, em lại nhớ, nhớ môi hôn lần đầu gặp gỡ. Mong từng giờ, ghét được chờ, chỉ xin đừng như cơn mơ. Lòng em vẫn muốn yêu ai, mà sao chẳng nói nên câu trả lời. Tại vì em dối lòng mình, em đã lỡ lời, hay là mình dừng lại đây thôi. Chỉ mình em phải cô đơn, nhưng sao cần có anh hơn bao giờ. Chỉ vì chút giận hờn, chỉ vì chút ghen tuông, để bây giờ mình xa nhau hơn. Vây quanh em là cô về trong căn phòng vắng, nỗi cô đơn chưa bao giờ lắng. Thức một mình, khóc một mình, lặng thinh trong bốn bức tường. Mưa lại rơi, em lại nhớ, nhớ môi hôn lần đầu gặp gỡ. Mong từng giờ, ghét đợi chờ, chỉ xin đừng như giấc mơ. Lòng em vẫn muốn yêu anh, mà sao chẳng nói đến câu chân thật. Tại vì em dối lòng mình, em đã lỡ lời, hay là mình dừng lại đây thôi. Chỉ mình em phải cô đơn, nhận ra cần có chân thành, tại vì em dối lòng mình.